Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 565, Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đảo Tống Ngọc Bình kéo căng thân thể, hai mắt thỉnh thoảng chuyển động, mặc dù bên ngoài không hiện thể nội pháp lực nhưng cũng chăm chú khóa lại đan điền pháp khí. Nàng mặc dù tính cách lương thiện nhưng xả thân nuôi hổ chuyện như thế, vẫn là không làm được. Thế nhưng tại Diệp Phi Hoa nửa là bức bách nửa là cầu khẩn phía dưới cuối cùng đồng ý, một bên Tiết Lục Y tình huống muốn so nàng tốt hơn không ít, thần sắc buông lỏng, tận lực diễn lại một cái bị bắt cô gái yếu đuối hình tượng. Tiết Lục Y vốn liền trọng tình nghĩa, nếu không, nàng cũng sẽ không bỏ qua chân tiên đạo đệ tử thân phân, đi theo Vương Kiều Tịch tới Vân Mộng Xuyên. Hiện nay vì cứu ra hảo hữu, vậy cam nguyện xâm nhập hiểm cảnh. Mặt không thay đổi Cổ Nhược Bàn đứng ở một bên, hắn thụ thương không nhẹ, khí tức hơi có vẻ bất ổn, to lớn hình thể cũng cho người một loại yếu đuối cảm giác. Ba người ở chỗ đó, là một chỗ hoang đảo, hòn đảo xung quanh ngàn dặm không chút khói người, thêm nữa đầm lầy trải rộng, chướng khí bốc hơi, ngay cả trên nước thương đội cũng sẽ không kinh qua phụ cận. Một đoạn thời khắc, bá, một đạo như thủy độn quang từ dưới nước nhảy ra, rơi vào ba người phụ cận. Độn quang tán đi, hiện ra mặt mũi tràn đầy nếp nhăn Ngô Dụng. Nhìn thấy người tới Tống Ngọc Bình trong lòng ý nghĩ đầu tiên, lại là thất vọng. Hái hoa tặc thanh danh khó nghe, nhưng phong lưu người tốt nhất vẫn là có cái phát triển tướng mạo, nếu không cũng không xứng với hái hoa hai chữ. Nhiều nhất là cái, tặc mà thôi, Ngô Dụng dáng người gầy lùn, phần lưng còng xuống, mặt mũi nhăn nheo, cũng không ít ra đốm mồi, chỉ bằng vào bề ngoài gần sát để cho trong lòng người buồn nôn. Hai cái, vâng, Cổ Nhược Bàn cũng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Dụng, nghe tiếng gật đầu, đại thủ vươn ra. Đồ vật cho, Ngô Dụng vung tay, ném tới một cái túi đựng đồ, sau đó không đợi hắn kiểm tra thân hình thoát một cái xuất hiện ở hai nàng trước mặt. Tốt, cúi đầu hơi chút xem kỹ, hắn mắt hiện quỷ dị linh quang, dường như hài lòng gật đầu một cái, tay áo dài nhất lũng liền đem hai nàng thu vào. Bị, không đối, Tống Ngọc Bình, Tiết Lục Y đồng thời thầm kêu không tốt, lại không kịp làm ra phản ứng. Chiêu này điên đảo càn khôn, thủ đoạn cực kỳ cao minh, các nàng chỉ cảm thấy thần hồn nhất mộng, còn chưa bình tĩnh gần sát rơi vào một mảnh trống rỗng chỗ. Toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị quản chế, ý thức mê mẩn mênh mông, pháp lực vắng vẻ giải rác, thân không biết ở chỗ đó, hồn không biết sở quy, giống như thân ở vô gian chỗ giống như. Ân, Ngô Dụng sững sờ, dường như phát giác được cái gì, trên mặt nghi hoặc. Giơ lên ống tay áo, hắn hơi chút trầm ngâm, ngay sau đó lắc đầu, sau cùng liếc nhìn mặt không thay đổi Cổ Nhược Bàn, mở miệng nói. Lại có người, lại tiễn, chỉ cần giá tiền cho đủ, không có vấn đề. Cổ Nhược Bàn gật đầu, ân, Ngô Dụng lên tiếng, thân hình thoát một cái rơi vào trong nước. Một lát sau, Diệp Phi Hoa, Mạc Cầu xuất hiện ở trên đảo, hướng đi về hướng đông. Diệp Phi Hoa tay cầm một mặt cổ đồng viên kính, nhíu mày nhìn vào phía trên linh quang. Người này rốt cuộc là ai, ti triển thần thông có thể ảnh hưởng bát huyền kính cảm giác, lại xa một chút sợ là gần sát không phát hiện được vị trí. Phải biết nàng cái này bát huyền kính nhất tốt khóa nhân khí hơi thở, sớm chuẩn bị sẵn sàng tình huống phía dưới, ngàn giảm chỗ cũng có thể tùy ý. Cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho thân như đại trận đều có thể không bị ảnh hưởng. Bây giờ, trên mặt kính linh quang ảm đạm cực không hiển hiện. Đi thôi, Mạc Cầu cúi đầu quét mắt mặt kính. Theo sau lại nói, ân, Diệp Phi Hoa gật đầu trong miệng quát một tiếng, tám vân phi độn thi triển, thân hóa một sợi mây khói, bay về phía trước nhanh lướt tới. Mạc Cầu nghiêng đầu, liếc nhìn đứng ngơ ngác tại nguyên địa Cổ Nhược Bàn, tay khẽ vẫy thu đi trên người đối phương đồ vật, một sợi hỏa diễm rơi xuống. Xôn xao, bóng người hóa thành hỏa trụ cháy hừng hực, ba, xuyên thủng một tầng bình chướng, Ngô Dụng xuất hiện ở đáy nước một chỗ động phủ. Trước mặt cửa đá mọc đầy rêu xanh, còn có rất nhiều dưới nước dây leo sinh sôi, che đậy động phủ, vậy hình thành một đảo tấm bình phong thiên nhiên. Hắn nheo lại mắt nhanh chân tiến lên, đi tới cửa đá trước đó cũng không dừng bước, thân hình tựa như nước chảy, dung nhập trong đó, trong nháy mắt lại trong động phủ bộ hiển lộ mà ra. Động phủ u ám quanh năm không thấy ánh nắng, đi tới bên trong đại điện, một cây bao da đầu khớp xương khô lâu ngồi xếp bằng chính giữa, nghe tiếng đầu lâu lay nhẹ u u đôi mắt nhìn thẳng xem ra. Thiếu gia, Ngô Dụng dừng thân, hướng về Khô Lâu gật đầu. Ngài tỉnh, rồi, rồi, Khô Lâu không lưu loát ngẩng đầu, há miệng thanh âm không lưu loát như kéo dài chưa từng chữa trị cửa gỗ, kẽo kẹt rung động. Lão cầu ta liền xem như làm quỷ, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu gia nói quá lời, Ngô Dụng than nhẹ băng ghi âm bất đắc dĩ. Ta cũng là vì Ngô gia huyết mạch suy nghĩ, nếu ngươi đã vô vọng đạo cơ truyền tông tán lá mới là thiếu gia ngài ứng tận trách nhiệm. Lão hủ những năm này chính là mềm lòng. Hắn đi tới, lấy ra một bình đan dược đổ ra một hạt vận kình độ nhập Khô Lâu trong miệng. Kỳ thật, sớm tại phụ thân ngươi cái kia bối phận ta liền nên động thủ, vậy cũng không đến mức hiện nay Ngô gia còn sót lại thiếu gia ngài một căn này dòng độc đinh. Cái này Khô Lâu, rõ ràng là huyền hỏa để truyền nhân Ngô Tử Thông. Lại không biết một lần này hai năm, hắn gặp cái gì to lớn tinh tráng hán tử, vậy mà cốt nhục tan rã thành hiện nay như vậy quỷ bộ dáng. Ngươi, ách, Ngô Tử Thông thân thể run rẩy, thân thủ muốn cào Ngô Dụng, lại bị tùy tiện tránh đi, chỉ có thể nhọc nhằn xả hơi, liều mạng trợn lên giận dữ nhìn đối phương. Thiếu gia, ta là vì ngài khỏe. Ngô Dụng lắc đầu, bấm tay điểm ra vài cách kích phát đối phương thân thể tiềm lực. Hơn một năm nay, ngươi hưởng hết nhân gian trí nhạc, nhưng có chỗ cần, lão nô không chỗ nào không ứng, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Đúng rồi, ngày hôm nay lại tới hai người. Nói ra tay áo dài vung lên, hai nàng lăn xuống mặt đất. Tiết Lục Y Tống Ngọc Bình lại thấy ánh mặt trời, lại trong lòng phát lạnh, dù cho biết rõ ngụy trang trên người tinh diệu cũng không dám động đậy mảy may. Kim Đan, trước mặt vị này bề ngoài xấu xí lão đầu, rõ ràng là một vị Kim Đan tông sư. Trong lòng của hai người, hoàn toàn lạnh lẽo thậm chí tuyệt vọng. Vốn dĩ nghĩ cầu cá, lại không nghĩ nhất định dẫn mà ra một cái như vậy quái vật khổng lồ, lần này không chỉ mồi câu sẽ bị người nuốt mất người phía sau vậy chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi, dù cho trước mặt hai nàng thiên kiều bá mị, như hoa như ngọc Ngô Tử Thông lại khó dẫn mảy may hứng thú, chỉ là gầm nhẹ. Lão cầu ta làm quỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, Ngô Dụng than nhẹ, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia yên tâm, vì kéo dài huyết mạch ta biết ở ngươi thể nội tinh nguyên triệt để khô kiệt về sau, đem hồn phách của ngươi đánh tan dung nhập hậu nhân huyết nhục. Như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm phát triển thiên sinh thân cận thiên địa linh khí. Về phần biến thành quỷ, ngài suy nghĩ nhiều, lời ấy rơi xuống, chớ nói bị nhốt nơi đây thật lâu Ngô Tử Thông, ngay cả nằm dưới đất hai nàng, nghe ngóng cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Thật ác độc, lục la, đột nhiên Tiết Lục Y thanh âm hơi run, nhìn về phía trong góc một cái khô đét thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không so Ngô Tử Thông thật là lắm chuyện, huyết nhục tan rã còn sót lại một tầng khô quắt vỏ khô bao vây lấy cốt đầu trên người không được sợi vải. Hiển nhiên, một cái bộ xương. Mà ở trên cổ tay của nàng, một căn đỏ sậm dây nhỏ hết sức dễ thấy, cũng để cho Tiết Lục Y trong lòng run rẩy, không thể tin mở miệng. Là ngươi sao? Xoạt, khung xương run rẩy, đầu lâu nhọc nhằn chuyển động, cái kia hoàn toàn tĩnh mịch mờ nhạt trong mắt đục ngầu bên trong tựa hồ hiển lộ ra háo hức khác thường. Lục la, Tiết Lục Y thân thể mềm mại run lên, hốc mắt nhiệt lệ hiện lên, một cỗ khó có thể ngăn chặn lửa giận từ trên đầu trào. Nguyên lai các ngươi quen biết. Ngô Dụng nhíu mày, như thế càng tốt hơn, lưu lại nơi này làm tỉ muội, vậy không tịch mịch nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi cũng có thể vì thiếu gia sinh hạ một cái huyết mạch. Đến mức không có thể, trong góc đó là thi cốt có lẽ liền là kết quả. Nói ra, hắn cất bước tiến lên, một tay nhấc lên Tiết Lục Y, đem người vẫn ở bên người Ngô Tử Thông. Ngay sau đó, bản thân bên trên thận trọng lấy ra một bình đan dược đập xuất một hạt. Thiếu gia, cái này âm dương dung hợp đan là ta từ Thánh Tông một vị đạo hữu trong tay được đến, có thể để Kim Đan Tông Sư có cơ hội kết hợp huyết mạch. Liền xem như ngươi bậc này bộ dáng, vẫn như cũ có cơ hội. Kim Đan Tông Sư tinh nguyên củng cố, muốn lưu lại huyết mạch khó lại khó, bậc này đại dược có thể xưng cực phẩm linh dược, cái này chính là lại dùng tại Ngô Tử Thông trên người. Ngươi, không, ách ách, Ngô Tử Thông hợp lực dễ dụa thế nhưng không dùng được, bị buộc nuốt vào đại dược nhục thân vậy hồi quang phản chiếu một dạng bắt đầu tiến hành sung huyết. Còn có một cỗ nhiệt huyết dâng lên, để cho hắn hai mắt đỏ lên, dục dịch. Ngô Dụng mặt hiện ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn biến hóa trên người, e sợ cho một cái sơ sẩy, Ngô gia sau cùng huyết mạch như vậy gián đoạn. Tống Ngọc Bình nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thần niệm chìm xuống. Việc đã đến nước này, sợ hãi cũng vô dụng. Chỉ có tìm cơ hội đánh cực một lần, mới có một chút hy vọng sống, lấy trên người hai người thủ đoạn, liền xem như Kim Đan, cũng chưa chắc không có cơ hội. Hô, Tiết Lục Y vậy thừa cơ nhắm mắt lại, trầm xuống tâm, cảm thụ được trong đan điền chậm rãi xoay tròn phi kiếm, thể nội pháp lực giạt rào lưu truyền. Một đoạn thời khắc, cửa đá đột nhiên vỡ vụn, một bóng người xông vào động phủ. Diệp Phi Hoa, ai, Ngô Dụng sắc mặt nghiêm một chút đột nhiên quay đầu, vô ý thức bảo vệ Ngô Tử Thông, đối cảm giác được người tới về sau, càng là lạnh rên một tiếng phất tay thả ra vô tận liệt diễm. Chỉ là đạo cơ, muốn chết, lời còn chưa dứt trong lòng của hắn nảy sinh điềm báo, không kịp nghĩ nhiều thân thể phân hóa ngàn vạn huyền hỏa để khói lửa thiên ti độn tự phát vận chuyển. Bá, tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng gạt bỏ cơ tải bên người đột một hiện lên kiếm quang tung hoành, lưu quang giao thoa kiềm chế thật lâu một kích toàn lực đột hiển giữ tợn răng nanh. Những cái này, đối với Ngô Dụng mà nói mặc dù có uy hiếp nhưng cũng không tính là gì. Nhưng, một đạo hỏa tuyến, từ kiếm quang bên trong xuất hiện, hóa thành một đầu quỷ dị giao long, miệng lớn mở ra không nhìn kim đan uy áp mạnh mẽ cắn về phía trong lòng. Trọng Minh hỏa mãng, thật can đảm, Ngô Dụng hai mắt vừa mở khẩu nổi giận uống, kim đan chi uy không có chút nào che giấu tuôn ra, như trọng trọng đại sơn, hướng về chúng nữ ngang nhiên đè xuống. Còn có liệt diễm gào thét cuồng quyền tứ phương, lốp bốp, phi kiếm cùng va chạm, lập tức phát ra kinh hãi thanh âm. Tống Ngọc Bình thảm hại hơn, pháp khí trực tiếp vỡ nát tại chỗ, thể nội pháp lực hỗn loạn tưng bừng, cổ họng ngòn ngọt, miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngược lại là Trọng Minh hỏa mãng, có thể mạnh mẽ chống đỡ kim đan chi uy, sát người vật lộn mấy lần, mới bị Ngô Dụng vài cái quả đấm cho rơi đập trên mặt đất. Ngay cả như vậy, lại cũng không chút thụ thương, thét chói tai vang lên liền muốn đứng dậy. Lại bị người một cước đạp ở, muốn tới cây nướng mãng xà. Dừng tay, đột nhiên, sắc mặt trắng bệch Diệp Phi Hoa xuất hiện ở Ngô Tử Thông sau lưng, một tay chăm chú bóp chặt cổ họng của hắn, một tay cầm kiếm ở sau lưng đứng vững hậu tâm của hắn. Bằng không, ta liền giết hắn. Thiếu gia, Ngô Dụng động tác trì trệ, thần sắc vừa đi vừa về biến hóa, mở ra đại thủ lại khó rơi xuống, khí tức trên thân vậy bắt đầu tiến hành từ từ thu lại. Hừ, Diệp Phi Hoa thấy thế hừ lạnh, trong lòng cũng không khỏi buông lòng. Các hạ rốt cuộc là ai? Nha đầu, Ngô Dụng hai mắt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi Hoa. Cầm trên tay người thả phía dưới, lão hủ có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không? Nếu không lại như thế nào? Diệp Phi Hoa đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong tay binh khí đâm vào phần lưng, dính sát Ngô Tử Thông trái tim. Lão già, lui ra phía sau, nếu không ta hiện tại liền giết hắn. Bị người chế trụ, sinh tử khó liệu, Ngô Tử Thông vậy mà không có chút nào tức giận, ngược lại khanh khách cười quái dị, tuét miệng nhìn về phía đám người. Tựa hồ đối với hắn mà nói, sinh tử đã không quan trọng. Ngươi, Ngô Dụng hai gò má lay động, ánh mắt chậm rãi quét qua đám người. Hảo thủ đoạn, vậy mà có thể giấu giếm được lão hù cảm giác không tầm thường. Nhưng mà, hắn ẩn ẩn cười một tiếng, các ngươi cho rằng dạng này, liền có thể uy hiếp được lão phu. Thiếu gia nhà ta coi như bỏ mình, lưu lại một bộ thi hài, lão hù vẫn như cũ có biện pháp nhượng tinh huyết của hắn cùng các ngươi tương dung sinh ra từ tôn. Nói ra cất bước liền muốn tiến lên, sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, lần đầu hiện ra vẻ kinh hoàng, trong miệng càng là gầm thét. Dừng tay, ầm ầm, núi đá rung động, Ngô Dụng mặt đất dưới chân ầm vang nổ tung, hắn biểu tình dữ tợn, mắt hiện kinh hồn, hướng về phía dưới một chỗ mật thất bổ nhào đi. Thần chưa đến, mật thất vách đá dĩ nhiên tan rã, lộ ra bên trong tràng cảnh. Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng đứng ở chính giữa, trước mặt hai cái trắng trắng mập mập oa oa bị vây trí giữa không trung, trong đó một cái oa oa càng là khanh khách cười không ngừng. Hoàn toàn không biết bản thân lúc nào cũng có thể mất mạng. Hài tử, mấy người giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, lão quái vật này chân chính quan tâm cũng không phải là Ngô Tử Thông, mà là trên người của hắn huyết mạch. Cách chương.